Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 102, cường giả chân chính là đem đối thủ uốn cong. Sáu vị xem xét lão sư ngồi xuống đến phòng học không cùng vị trí bên trên. Mở ra sách giáo khoa cùng bút ký, cùng cho điểm biểu, bắt đầu nghe giảng bài. Nguyên gia cũng đang nghe giảng bài. Theo thí sinh số 4 sau khi lên đài, hắn ánh mắt liền vẫn luôn rơi vào trên người đối phương. Lấy năng lực quan sát của hắn, tự nhiên rất dễ dàng theo thí sinh số 4 quần áo, thần thái, tuổi tác, cùng với mang theo người vật phẩm nhìn ra. Thí sinh số 4 chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp bác sĩ không bao lâu người. Như vậy thí sinh số 4 lớn nhất thế yếu, chính là trải qua cùng kinh nghiệm thiếu thốn. Theo thí sinh số 4 bắt đầu giảng bài, phương diện này thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Cũng không phải là nói hắn giảng được không tốt, mà là quá mức câu nệ tại tài liệu giảng dạy. Khóa ngoại chủ đề kéo dài rất ít, để cho người nghe buồn ngủ. Hơn nữa hắn khi đi học biểu tình đâu ra đấy, điều động cảm xúc năng lực rất kém cỏi, chỉ lo chính mình ở phía trên nói, sau đó làm theo thông lệ đồng giảng cho dưới đài học sinh để mấy vấn đề. Này loại hỗ động kỳ thật cùng không có hỗ động không có gì khác nhau. Hắn trước 20 phút biểu hiện còn là rất không tệ, nhưng càng đi về phía sau, chính hắn đều cảm giác vô lực, không có tốt đẹp hỗ động hạ, liền cùng chính mình chơi máy rời tựa như. Xem xét lão sư cũng không có nhàn rỗi, thật đem chính mình làm học sinh, chọn các loại cổ linh tinh quái vấn đề tới lui hỏi hắn. Lão sư, có thể đề cái nho nhỏ đề nghị sao? Đương nhiên có thể, đồng học thỉnh giảng, lão sư, ngài lên lớp nói chuyện có thể hay không chậm một chút? Ngữ tốc quá nhanh, ghi bút ký theo không kịp. À, hảo tốt, dần dần, thí sinh số 4 tiết tấu liền bị nghiêm trọng xáo trộn. Đến đằng sau 20 phút, liền có chút triệu bản tuyên đọc hương vị. Hắn tình cảm mãnh liệt, tư duy đều so lúc mới bắt đầu kém rất nhiều. Đương nhiên, đây là nguyên gia lấy chính mình góc độ thượng đến xem. Khách quan tới nói, thí sinh số 4 mặc dù không tính sáng chói, nhưng cũng chung quy chung củ. Dù sao phần lớn giảng sư đại học đều là như vậy. Hắn nói hắn, học sinh nghe học sinh, không liên quan tới nhau. Chuông reo người tán, chuông tan học vang lên. Thí sinh số 4 khóa còn không có nói xong, đang do dự muốn hay không dạy quá giờ đâu rồi, Trần chủ nhiệm đã ra hiệu kiểm tra kết thúc. Thí sinh số 4 có chút ủ rũ, hắn xác thực không có đem học sinh hỗ động khối này làm tốt. Hơn nữa đối mặt học sinh làm khó dễ, hoặc là đặt câu hỏi thời điểm, xử lý cũng tỏ ra quá mức không lưu loát. Bao quát một ít chi tiết xử lý cũng vô cùng không đúng chỗ. Bởi vì ngữ tốc vấn đề, cái kia xem xét lão sư đã đánh gãy hắn 2 lần. Học bá nhóm ưu điểm lớn nhất chính là suy nghĩ lại chuyện đã qua năng lực rất mạnh. Xuống đài về sau, thí sinh số 4 chính mình đều tìm ra chính mình không ít vấn đề. Chỉ tiếc, cơ hội chỉ có 1 lần. Hắn có chút hối hận trước lên đài. Trong lúc hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi thời điểm, Trần chủ nhiệm gọi lại hắn. Nếu là không có chuyện gì lời nói, có thể lưu lại cùng nhau nghe một chút. Ngươi cũng làm học sinh, dù sao ngươi là trước phát nha, có thể cho số 1 đặt câu hỏi. Trên bục giảng ngay tại chuẩn bị hình chiếu thiết bị nguyên gia, khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ Trần lão đầu ngươi thật đúng là đại công vô tư a. Thí sinh số 4 vui vẻ lưu lại, làm lão sư không thông thạo, làm học sinh vậy coi như sở trường. Ai chưa từng gặp qua kém lão sư, làm PPT đủ mọi màu sắc, market trang in hỗn loạn, nói chuyện đông một búa, tây một gậy chùy, không có trọng điểm, không có luận điểm, không có phân tích, không có luận chứng. Đối với học bá nhóm tới nói, chính là hận không thể chính mình tự học còn tốt một chút. Thí sinh số 4 một lần nữa tại chỗ ngồi xuống đến. Lúc này mới nghiêm túc quan sát Nguyên gia tới. Lần trước thi viết bên trong, Nguyên gia trước tiên nộp bài thi. Hắn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Cũng chính bởi vì hỗn đản này trước tiên nộp bài thi, làm rối loạn hắn giải đề tiết tấu. Không phải thi viết thành tích hẳn là còn có thể lại hảo một chút. Nguyên gia dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Mấu chốt là hắn trên người toát ra đến khí chất, làm thí sinh số 4 ngẩn ra một chút. Đến mức vẫn luôn nhìn hắn, như là tại nhìn một bộ phim câm đồng dạng. Chỉ là nhìn liền để cho lòng người không tự giác bình tĩnh trở lại. Theo Nguyên gia mặt bên trên, hắn xem không đến bất kỳ khẩn trương gì cảm xúc, cũng không có hưng phấn, chính là đặc biệt lạnh nhạt an bình, phảng phất đã trên bục giảng chìm đắm mấy chục năm tựa như. Hiểu tâm lý người đều biết, một người khí chất cũng không phải là trời sinh, mà là từ hắn hết thảy mọi người sinh trải qua tạo thành liền. Nếu ngươi qua tay ức vạn tiền tài, sẽ rất khó bị tiền chấn động tâm thần. Nếu ngươi hái hơn người gian tuyệt sắc, đối mặt cô gái xinh đẹp lúc, tự nhiên cũng sẽ không cử chỉ câu nệ. Nếu ngươi gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều địa phương, như vậy ngươi tự nhiên nhìn rõ thế sự ân tình, cũng sẽ không dễ dàng xúc động phẫn nộ hoặc khẩn trương. Nếu ngươi đối tự thân học thuật lĩnh vực có cực sâu nghiên cứu cùng lý giải, lên lớp cái gì? Tự nhiên thong dong bình tĩnh, lại càng không cần phải nói trải qua sinh tử, cực khổ, lo lắng từ những chuyện này, một cách tự nhiên liền có một loại thần thái ngưng trọng, khí độ trầm ổn khí tràng. Thí sinh số 4 không biết Nguyên gia trải qua cái gì, lại sâu sâu bị hắn khí chất trên người hấp dẫn lấy. Này đối một cái học tâm lý người tới nói, chính là hận không thể đem hắn lột sạch hào hào nghiên cứu một phen. Ta là nam, ta mẹ nó đang làm gì? Thí sinh số 4 hung hăng bấm một cái đùi. Nguyên gia khí chất đương nhiên không chỉ là kính mắt mang đến tăng thêm hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn có tại nghiên cứu thuật thôi miên cùng thuật đọc tâm. Cũng tại hệ thống bên trong thể nghiệm không ít phổ biến nghề nghiệp nhân sinh. Bao quát bác sĩ, diễn viên, lão sư, kiến trúc công từ, chỉ có đích thân thể nghiệm qua, hắn mới có thể nhất phù hợp thực tế biết tâm lý đối phương là dạng gì. Thế là này lần lượt thể nghiệm, liền biến thành của hắn khí chất quang hoàn. Phần lớn người cùng Nguyên gia tiếp xúc, đều có thể ở trên người hắn tìm được một loại cảm giác thân thiết. Tựa như Nguyên gia lần trước tại trong vườn thú nhìn thấy đóa hoa giao tiếp, lợn nước. Hắn yêu thích dùng lợn nước để hình dung chính mình, ôn hòa vô hại, tất cả mọi người yêu thích cùng lợn nước làm bằng hữu. Như là trên người có loại kỳ diệu từ lực đồng dạng, làm người kìm lòng không được liền muốn tới gần. Đương nhiên, khí chất loại vật này là xây dựng ở người xa lạ ấn tượng đầu tiên. Đối với người quen lời nói, khí chất tăng thêm là rất yếu. Tỷ như ngươi sẽ cảm thấy tỷ ngươi rất có khí chất sao? Ngươi sẽ chỉ nhớ rõ nàng ở nhà móc chân, giống như Hủy đã cảm thấy ca ca thật nghèo. Yêu thích ngửi tất, còn rất trang điểm, đơn giản tự giới thiệu về sau. Nguyên gia khóa bắt đầu, lần này giảng bài nội dung sớm đã phân chia tốt, giảng lâm sàng tâm lý học. Chương 2 tiết thứ 2 sơ bộ chẩn bệnh. Theo giáo án thiết kế cùng nhiều truyền thông khóa kiện đến xem, Nguyên gia cũng không có bao nhiêu sáng chói. Dù sao không ít thí sinh PPT làm tương đương xinh đẹp, Nguyên gia PPT liền hơi chút mộc mạc một chút. Nhưng ưu điểm cũng có, trật tự vô cùng rõ ràng, trọng điểm cũng đều toàn bộ làm đến nơi đến chốn. Xem xét các lão sư yên lặng cho ra chính mình điểm số. Mắc điểm 40 điểm. 6 vị xem xét lão sư. Bỏ đi tối cao điểm cùng thấp nhất điểm lời nói. Bình quân điểm 32. Thí sinh số 4 là 34. cái này bên trong, đại bộ phận thí sinh chênh lệch cũng không lớn. Nguyên gia đã bắt đầu giảng bài. Thí sinh số 4 cũng nghiêm túc, chuyên tâm nghe nguyên gia khóa. Nghĩ đến chờ một lúc muốn tìm mấy cái xảo trá một chút vấn đề đến hỏi hắn mới tốt. Dần dần, thí sinh số 4 liền phát hiện nguyên gia giảng bài cùng chính mình giảng bài chỗ khác biệt. Hắn điểm vào tương đương hoàn mỹ. Phải biết, một tiết khóa bên trong đều là từ rất nhiều khâu cấu thành. Tỉ như sơ bộ chẩn bệnh này lớp bên trong liền bao quát xin giúp đỡ người sơ bộ ấn tượng, xác định xin giúp đỡ người tâm lý cùng hành vi. Điểm mấu chốt, bình thường tâm lý vấn đề chẩn bệnh, nghiêm trọng tâm lý chẩn bệnh, tâm lý ước định chờ chia nhỏ bộ phận. Nguyên gia tại hoán đổi tri thức điểm thời điểm, bảo đảm chương trình học trôi chảy tính, ăn khớp tính, tính liên tục, không có đừng nói nhảm, đều là hoa quả khô. Mỗi một cái tri thức điểm đều đánh trúng chỗ yếu hại. Trực chỉ dạy học mục tiêu, quá độ tương đương tự nhiên, có loại nước chảy thành sông thuận hoạt cảm giác. Dần dần, kiểm tra số 4 phát hiện bí quyết. Nguyên gia mỗi lần hoán đổi thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ trước dẫn xuất vấn đề mới ra tới, lại sử dụng vấn đề quá độ đến tiếp theo giai đoạn đi. Tựa như tiểu thuyết mạng bên trong, nhân vật chính đánh xong tiểu, lão liền thuận thế ra tới, rất tự nhiên, hơn nữa thực khả năng hấp dẫn học sinh lực chú ý. Mặt khác, thí sinh số 4 còn phát hiện, nguyên gia khóa ngoại chủ đề kéo dài đạo nhập tương đương xảo diệu. Dù sao trong lớp học dung khẳng định là đối lập nhau buồn tẻ. Các học sinh khẳng định càng thích nghe trường hợp, nhất là nguyên gia tiện tay nâng đến cái kia, kiểm tra hội chứng, chẩn bệnh ví dụ. Cũng bất chi bất giác đem thí sinh số 4 hấp dẫn lấy thật sâu. Không nghĩ tới vị kia dùng tên giả, tiểu lưu, đồng học. Lại là bởi vì có khác, ẩn tình, cố ý biểu hiện ra kiểm tra hội chứng triệu chứng đến. Thoáng cái, liên quan tới sơ bộ chẩn bệnh này lớp nội dung tầm quan trọng liền lập tức thăng hoa. Ai cũng biết lầm xem bệnh tình huống hạ, là tuyệt không có khả năng giải quyết vấn đề. Thí sinh số 4 đã hoàn toàn bị nguyên gia khóa hấp dẫn lấy. Trong tri thức tha cho hắn tự nhiên đã sớm nắm giữ. Nhưng nguyên gia khóa ngoại kéo dài lại hấp dẫn lấy thật sâu hắn. Nguyên gia phong phú hồ sơ kinh nghiệm hạ, lại phối hợp hắn phong phú ngôn ngữ tay chân, cùng với cảm xúc lây nhiễm. Này lớp xem như giảng được sinh động như thật. 6 vị xem xét lão sư cũng đóng vai học sinh đang nghe giảng bài. Bọn họ cũng giống nguyên gia đưa ra một vài vấn đề. Nhưng nguyên gia đều giải quyết tốt đẹp. Thí sinh số 4 rõ ràng, đây không phải xem xét lão sư cố ý nhường, mà là bọn họ đưa ra vấn đề là tại nguyên gia, giảng bài tiết tấu, bên trong. Hắn cố ý thả ra một vài vấn đề tới lui làm học sinh phát hiện. Cũng đưa ra, giải đáp đồng thời, cũng có thể rất tốt làm sâu sắc học sinh ấn tượng. Nhìn thấy có người đặt câu hỏi, nguyên gia biểu tình là mừng rỡ. Phảng phất tại nói, a, người rốt cuộc phát hiện cái vấn đề này, mà không phải, người làm sao lại hỏi cái này. Này cùng chính mình vừa mới hỗn loạn, giảng bài tiết tấu, hoàn toàn không giống. Thí sinh số 4 phục, này loại khống tràng năng lực, hắn tự nhận thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thật như là một cái chìm đắm bục giảng nhiều năm lão giáo sư đồng giảng. Xem xét các lão sư cũng coi trọng nhất điểm ấy. Đối với tân lão sư tới nói, sợ nhất chính là khi đi học, bị học sinh làm rối loạn tiết tấu. Nguyên gia biểu diễn cá nhân kéo dài 40 phút, lâm tan học trước 5 phút đồng hồ. Hắn còn có thời gian bố trí bài tập, thật sự giống như đang đi học tựa như. Trần chủ nhiệm cũng bị nguyên gia hù đến sửng sốt. Thầm nghĩ người tiểu tử cũng nhập hí quá sâu đi, trả cho chúng ta bố trí bài tập, lần này bộ dáng đi làm diễn viên ngược lại là thích hợp. Diễn kỹ tuyệt đối treo lên đánh tiểu thịt tươi, dù sao nguyên gia bộ mặt biểu tình khống chế được tương đương hoàn mỹ. thật tựa như là đang đi học đồng dạng. Cảm xúc sức cuốn hút cực mạnh. Rất nhanh, 6 vị xem xét lão sư đều đưa ra chính mình chấm điểm. Mắc điểm 50 điểm, nguyên gia đạt được mắc điểm. Còn lại đại bộ phận thí sinh cho điểm, phần lớn tại 35 đến 40 điểm trong lúc đó. Ngoại sinh giáo sư tiêu chuẩn đến xem, thật là tìm không ra tật bệnh gì. Thật muốn nói lời, sợ hắn quá tuấn tú, khiến cho đám nữ hài tử vô tâm lên lớp. Đây coi là cái gì phá lý do nha. Trần chủ nhiệm hướng còn tại nghiêm túc làm bút ký thí sinh số 4 hỏi lời nói. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi số 1 sao? Thí sinh số 4 dừng lại bút, lấy lại tinh thần. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta mẹ nó đang làm gì? Con hàng này không phải lão sư. Hắn là ta đối thủ à? Thấy thí sinh số 4 cũng không thành vấn đề về sau. 6 vị xem xét lão sư đưa ra đối chàng cho điểm. Thí sinh số 4, 2 điểm nguyên gia, 9 điểm dùng 2 giờ. Hôm nay phỏng vấn liền kết thúc, ra đời chênh lệch lớn nhất đối chàng điểm, cùng với trước mắt tối cao phỏng vấn cho điểm. Nếu như không tính buổi sáng ngày mai cuối cùng 2 vị thí sinh phỏng vấn lời nói. Nguyên gia lấy 91 điểm thành tích đứng hàng phỏng vấn thành tích thứ nhất. Sau người thứ hai cao hơn 10 điểm chênh lệch, nặng nhất xét duyệt kết quả sẽ vào thứ 6 thời điểm lấy điện thoại tình thế thông báo thí sinh. Xuống lầu lúc, nguyên gia là cùng Trần chủ nhiệm cùng đi, theo lầu 6 cầu thang chậm rãi đi xuống. Trước đó để ngươi ở lại trường ngươi không lưu, xem ngươi hôm nay biểu hiện này, có phải hay không chạy trường học khác làm lão sư đi. Di truyền, ngoặc kép chấm hỏi, ta có cái cháu gái độc thân, muốn hay không giới thiệu ngươi biết hả, ngươi ba học sinh vật, lão cùng ta nói khoác nhà các ngươi gen tốt, không muốn, ta có bạn gái, hứ, ngoặc kép. Cảm ơn Quay Lần Kiêu đã ủng hộ, ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN